Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 108, Hội Minh Luận Võ 2. Tả Lãnh Thiền nghe vậy, mặt không hề cảm xúc nói rằng, bây giờ đệ tử đời 2, xuất sắc ta cũng đại đều biết, chính là xuất sắc cũng chỉ thường thôi, so với trưởng môn các phái một đời kém xa. Chính là bây giờ so với phái khác đệ tử đời 2 cường chút. Có thể nói tương lai nhất định so với cái khác các phái đệ tử mạnh hơn sao? Bây giờ đệ tử đời 2 còn chưa thành tài. Kiếm thuật của bọn họ võ công thực sự quá mức non nớt. Cũng tuyệt đối không sánh bằng 5 phái trưởng môn. Chúng ta tuyển chính là Ngũ Nhạc kiếm phái hiện tại minh chủ. Mà không phải tương lai minh chủ. Làm sao có thể chỉ bằng vào đệ tử võ công định ra thắng bại? Tả Lãnh Thiền nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói rằng, tả mỗ đề nghị mỗi phái tuyển ra 3 tên đệ tử. 5 phái đệ tử lẫn nhau so tài, nhìn Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử đời 2 võ công đều ở mức độ nào. Còn kết quả chỉ làm game, kiếm thuật của bọn họ nhiều nhất xứng đáng một câu tiền đồ vô lượng. Còn tương lai là có hay không có thể trở thành là cao thủ còn chưa biết được. Lẽ nào tuyển minh chủ đại sự như vậy muốn lạc ở trên người bọn họ? Nhạc Bất Quần nói rằng, như vậy có gì có ích? Tả Lãnh Thiền nói rằng, tại sao không có? Ngũ Nhạc các phái đệ tử ưu tú, ở chính mình trong môn phái đều là người tài ba, khó tránh khỏi sinh ra kiêu căng lòng kiêu ngạo. Lần này so tài cũng có thể để cho rất nhiều tự cao tự đại người nhìn rõ ràng thực lực chân thật của mình. Miễn cho không trải qua ngăn trở, ra khỏi sơn môn làm trò hề cho thiên hạ, hủy hoại ta Ngũ Nhạc quát phái danh dự. Nhạc Bất Quần mở miệng nói rằng, chỉ là như vậy liền cùng minh chủ chi nghị không hề quan hệ. Đệ tử này trong lúc đó so với thí lúc nào không thể tiến hành. Tả Lãnh Thiền thấy thế cuộc đã dần dần hướng phát triển hắn hy vọng nhìn thấy phương hướng. Hoàn toàn yên tâm, khẽ cười cười. Trên mặt hiện ra một tia tươi cười quái dị, nói rằng, ta vốn là liền nói, bực này đại sự vốn là không nên do còn chưa thành tài đệ tử đời 2 đến quyết định. Chỉ là chúng cái sư huynh nhất định phải bởi vậy định ra minh chủ. Tả mỗ lúc này mới cố hết sức nghĩ ra cái này biện pháp. Nếu Nhạc sư huynh cảm thấy làm như vậy không được, cái kia liền từ bỏ chính là, vẫn cứ do mấy huynh đệ chúng ta luận bàn kiếm thuật. Còn đệ tử trong lúc đó tỉ thí, sau đó cũng có thể hẹn đúng giờ chậm rãi tiến hành. Nhạc Bất Quần mặt trầm như nước, nhưng trong lòng đã dần dần có chút nôn nóng. Lúc này lớn lao nói rằng, Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong có chút đệ tử tuy rằng tuổi trẻ, cũng đã hiện ra có thể tạo nên chi như. Chúng ta mặc dù là tuyển minh chủ, nhưng vì là không phải là Ngũ Nhạc kiếm phái tương lai sao? Những đệ tử này trong ngày thường cũng là hiếm thấy tụ tập tới. Bây giờ Ngũ Nhạc hội minh tụ hội một đường. Phải nên tỉ thí với nhau tăng tiến hữu nghị. Tả Lãnh Thiền nói rằng, lớn lao nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, không bằng để những đệ tử này lẫn nhau tỉ thí. Cuối cùng quyết ra người thắng cũng có thể hướng về các phái sư thúc sư bá trực tiếp lĩnh giáo kiếm. Chiêu, như vậy đã dạy vãn bối chúng ta trở lại so kiếm. Cũng có thể miễn tổn thương hòa khí. Định Nhàn sư quá đột nhiên nói rằng, y bần ni xem hà tất phân cái gì trưởng môn cùng đệ tử. Nếu là Ngũ Nhạc kiếm phái có đệ tử kiếm thuật siêu quần, liền để cho hắn đại biểu sư môn tranh cướp minh chủ một ghế. Có cái gì không được? Tả Lãnh Thiền nghe xong lời ấy cười ha ha, nói rằng, nếu là thực sự có đệ tử như vậy, Ngũ Nhạc kiếm phái thực sự là đại đại may mắn. Quần hùng cũng ồn ào cười to, làm như đối với Định Nhàn sư thái kiến thức đại có xem thường tâm ý. Tả Lãnh Thiền nhưng thu hồi nụ cười, cao giọng nói rằng, được, liền y sư thái nói như vậy. Các phái đệ tử thêm vào trưởng môn các gia 4 người. Cái nào một phái thắng lợi liền vì là minh chủ. Nhạc Bất Quần cùng lớn lao liếc mắt nhìn nhau. Lớn lao có chút kích động, nhưng lại có chút không xác định. Bọn họ thật có thể thắng sao? Có điều nhìn thấy Nhạc Bất Quần trầm ổn như định vẻ mặt, cũng yên lòng. Tiếp theo ánh mắt chuyển hướng Nhạc Bất Quần bên người Thẩm Thành Bình, lại nhiều hơn mấy phần tự tin. phái Tung Sơn làm chủ nhà tự nhiên là cái thứ nhất ra trận. Tả Lãnh Thiền trực tiếp liền phái ra dưới trướng hắn đắc ý nhất mấy tên đệ tử một trong Lãnh Tùng Hạo, này Lãnh Tùng Hạo cũng xác thực đúng rồi thôi. Vừa ra trận cũng đã liên tiếp thất bại Nam Nhạc Hành Sơn, Đông Nhạc Thái Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn các một tên đệ tử. Một mặt ngạo khí chạm ở trên đài, nhìn quanh khắp mọi nơi võ lâm nhân sĩ. Này Lãnh Ngạo vẻ mặt rơi vào quần chúng vây xem trong mắt, nhưng là để bọn họ gấp bội ồn ào, bầu không khí càng thêm tăng vọt lên. Lúc này phái Hành Sơn lớn lao đệ tử Nghiêm Hạc đứng dậy, đang muốn mở miệng khiêu chiến, lại nghe Tả Lãnh Thiền nói rằng: "Nhạc sư huynh, bốn phái đều đã ra một người, phái Hoa Sơn làm sao cô đơn bất động, hẳn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức." Nhạc Bất Quần sắc mặt bất biến, nói rằng: "Nếu Tả sư huynh có lệnh, Nhạc mỗ sao dám không từ?" Dứt lời nhìn chung quanh chu vi đệ tử, nói rằng: "Các ngươi ai muốn ý đi thỉnh giáo kiếm pháp?" Lệnh Hồ Sung thấy thế liền tiến lên một bước muốn ra tay, lại bị Thẩm Thành Bình ngăn lại, ngược lại nói với Nhạc Bất Quần: "Sư phụ, nếu cần ba tên đệ tử ra chạm, ta cùng nhị sư đệ liền trước tiên không cần phải gấp. Cái kia Lãnh Tùng Hạo công lực đã tiến vào nhị lưu đỉnh điểm. Hôm nay ta phái Hoa Sơn đến đây trong các đệ tử lấy Triệu Minh Tử công lực cao nhất, liền để hắn trên thử một chút đi." Triệu Minh Tử nguyên vốn là Thẩm gia hồi trước thu dưỡng cô nhi, tuổi tác cùng Thẩm Thành Bình so sánh, có điều so với Thẩm Thành Bình muộn nhập môn 4 năm. Có điều hắn một lòng khổ luyện, lên núi hơn 10 năm trăm chỉ có thể cùng Thẩm Thành Bình so với. Một thân hỗn nguyên công đã tiếp cận đại thành, chỉ cần có cơ duyên liền có thể đại thành, bước lên nhất lưu cảnh giới. Lần này phái Hoa Sơn trước tới tham gia hội minh đông đảo trong đệ tử nội môn, ngoại trừ Thẩm Thành Bình cùng Lệnh Hồ Sung, được cho là mạnh nhất. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Nhạc Bất Quần cũng khẽ gật đầu, nói: "Như vậy cũng được, gỗ dầu ngươi đi xuống trước cùng Lạnh Hiền chất tỉ thí một phen đi." "Tuân mệnh." Triệu Minh Tử thấy thế lúc này lĩnh mệnh, tiến tới Lãnh Tùng Hạo trước mặt. Dưới đài khán giả thấy phái Hoa Sơn lên người, đều ầm ầm khen hay, trong đó đa số vì là Lãnh Tùng Hạo trợ uy trợ trận. Triệu Minh Tử thi lễ, nói rằng: "Phái Hoa Sơn Triệu Minh Tử, Lãnh sư huynh xin chỉ giáo." Triệu Minh Tử tính tình nghiêm túc, làm bất cứ chuyện gì đều là cẩn thận tỉ mỉ, lúc tu luyện không chút nào lười biếng. Bởi vì là Thẩm gia thu dưỡng cô nhi, hắn chịu đến Thẩm Thành Bình ảnh hưởng rất lớn. Tu luyện hỗn nguyên công sau khi, ngoại trừ phái Hoa Sơn nhập môn kiếm pháp, cũng chỉ học một môn dưỡng ngô kiếm pháp. Đặc biệt là dưỡng ngô kiếm pháp học mới bất quá nửa năm, chỉ có thể nói là quen thuộc. Lúc này Triệu Minh Tử cũng biết lần này hội minh cực kỳ trọng yếu, bởi vậy vẻ mặt có vẻ cực kỳ trịnh trọng, quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này oai phong lẫm liệt Tung Sơn đệ tử. Bên kia Lãnh Tùng Hạo tinh tế liếc nhìn Triệu Minh Tử một lát, nhìn hắn khí độ phi phàm, cũng thu hồi trong lòng xem thường, vẻ mặt nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần kiêu ngạo, thản nhiên nói: "Vị này Triệu sư huynh đã chuẩn bị tốt hay chưa?" Triệu Minh Tử ôm quyền thi lễ, nói rằng: "Chuẩn bị kỹ càng, Lãnh sư huynh xin mời." Lãnh Tùng Hạo cười gằn một tiếng, nói rằng: "Tại đây Tung Sơn bên trên, tại hạ là chủ, Triệu sư huynh là khách, vẫn là Triệu sư huynh trước hết mời xuất kiếm đi." Quần hào xem hai người đứng giữa trời, hiện tại lại bắt đầu nói chuyện phiếm, thiếu kiên nhẫn lên, có hào phóng hán tử đã gọi lên: "Mau đánh, mau đánh!" Triệu Minh Tử trường kiếm chỉ về Lãnh Tùng Hạo, nói rằng: "Xin mời." Lời còn chưa dứt, chân một điểm đĩa, người theo kiếm đi, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, trong chốc lát đã đến Lãnh Tùng Hạo trước mặt. Triển khai chính là Hoa Sơn kiếm pháp trung bình thấy một chiêu Thương Tùng nghênh khách. Bên này Lãnh Tùng Hạo nhưng là giật nảy cả mình. Hắn dù cho là ở trong lòng đã đem Triệu Minh Tử nhìn ra không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới Triệu Minh Tử xuất kiếm như vậy mau lẹ. Lãnh Tùng Hạo nhưng là không biết, Triệu Minh Tử cũng từng học Thẩm Thành Bình ở bên trong nước luyện kiếm. Vẻn vẹn này một chiêu Thương Tùng nghênh khách, Triệu Minh Tử cũng đã ở bên trong nước luyện qua mấy vạn thứ. Xuất kiếm nhanh như chớp giật, coi như là từ Mai Trang bên trong đi đến Hoa Sơn Nhất Tự Điện, Kiếm Đinh Kiên cũng thán phục hắn. Xuất kiếm nhanh chóng, mà bên này Lạnh Tùng Hạo ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trường kiếm trong tay vội vàng ra chiêu, nhưng căn bản không kịp ngăn trở Triệu Minh Tử này nhanh như tia chớp một chiêu kiếm. Chỉ thấy Triệu Minh Tử bóng người lóe lên, trường kiếm đã nhẹ nhàng khoát lên Lạnh Tùng Hạo trên cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.